Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, phần 145. Ha ha a, nàng 3000 hơn tuổi. Nàng nhưng thật ra xem ai dám ở nàng trước mặt xung trưởng bối. Kia quỷ không thấy được Dương Tam mặt đen, tiếp tục kỳ tra cái không để yên. Hắn làm quỷ, nhân gia nhìn không tới hắn. Ngày thường cũng chỉ có thể cùng một ít quen biết lão quỷ nhóm khái lẩm bẩm. Thật vất vả nhiều khái lẩm bẩm đối tượng, miệng liền không cá biệt môn, giống đinh bà tử nàng công công mai táng địa phương không tốt. Cả ngày hướng quan tài lậu thủy, hắn kia công công liền thường xuyên quấy dậy nhà hắn, cuối cùng cũng là Lý đạo trưởng hỗ trợ giải quyết, đằng trước Cố gia tam tức phụ 5 năm cũng chưa hoài thân mình, gấp đến độ muốn mệnh. Cũng là uống lên hắn khai phù mới sinh cái đại béo nhi tử. Nhưng đem Cố gia cấp nhạc hỏng rồi. Tháng trước còn bày 10 bàn tiệc rượu, còn có kia lão Chu gia. Được bệnh bạch cầu, biết bệnh bạch cầu đi. Rất khó trị, kết quả làm pháp sự. Uống cái nước bùa thì tốt rồi, Dương Tam nguyên bản còn không chút để ý mà nghe. Nghe được lời này, sắc mặt không khỏi nghiêm túc lên. Uống cái phù liền sinh hài tử. Nơi nào có chuyện tốt như vậy? Nói nữa, đạo hoa quan cung phụng cũng không phải là Tống Tử Nương Nương. Tống Tử Nương Nương, kỳ thật là Tam Tiêu, là Linh Bảo Thiên Tôn đệ tử. Phía trước nghe này Lý đạo trưởng còn rất bình thường. Mặt sau bọn họ liền nghe ra không thích hợp. Như vậy thần thông quảng đại, đương người nào, trực tiếp phi thăng đi. Mạnh bà làm liệu lý có thể trị bệnh. Nhưng cũng là dùng các loại thiên địa linh bảo đôi ra tới. Những cái đó tài liệu cấp Dương Tam nói. Liền tính ung thư cũng trị liệu cho ngươi xê mon sơ chờ nghe xong một lỗ tai bát quái về sau. Dương Tam ném một sợi âm đức chi khí cấp này quỷ. Đảm đương là thù lao. Này quỷ mang ơn đội nghĩa ngầm đi. Âm đức chi khí chính là thứ tốt. Đối bọn họ về sau đầu thai chuyển thế cũng có chỗ lợi. Dương Tam nói. Chúng ta tìm cái thời gian đi thăm thăm đế hảo, trước mắt mới thôi. Này người chung quanh ra, liền số vị này nhất có hiềm nghi, ma vương muốn ký sinh ở người khác trên người, nhất định muốn dẫn tới ký sinh thể nhập ma, mới phương tiện hành sự, bởi vậy bọn họ dò hỏi tin tức khi, mới có thể dò hỏi có vô dị thường hiện tượng, nhập ma người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ biểu hiện ra một ít không giống bình thường dấu hiệu. Từ Xuân Thâm gật gật đầu, lúc này tiếng đập cửa vang lên, Từ Xuân Thâm qua đi mở cửa, lại là chủ nhà giặt sạch một mâm quả táo cho bọn hắn. Nếm thử chúng ta bên này quả táo, so nơi khác còn muốn ngọt lý, chủ nhà nhiệt tình mà nói. Dương Tam cầm một cái nếm thử, quả táo tuy rằng có điểm xa, bất quá nước sốt ngọt thanh, cắn đi xuống đều là quả táo thanh hương, Dương Tam ăn xong một cái sau. Cảm tạ chủ nhà, lại dường như không có việc gì mà nói. Trái tim ta có chút tật xấu. Bác sĩ nói chỉ có thể nghỉ ngơi. Ta nghe nói các ngươi bên này có cái đạo trưởng nhưng lợi hại. Có thể trị bệnh, là thật vậy chăng? Dương Tam thuận miệng liền bịa chuyện một cái ra tới. Chủ nhà lập tức đánh lên tinh thần. Các ngươi nói chính là Lý đạo trưởng đi. Hắn thật là có thất bản lĩnh. Các ngươi lại đây tìm hắn là tìm đúng người, sau đó nàng khen một hồi vị này đạo trưởng thần thông. Lại nói, ta ngày mai ban ngày có rảnh, mang các ngươi đi tìm hắn a, chủ nhà còn phải trở về làm cơm chiều. Vẻ mặt chưa đã thèm mà rời đi, Dương Tam cùng Từ Xuân Thâm tách ra hành động, hai người một cái đi được bệnh bạch cầu Chu gia, một cái khác đi thành công sinh hạ nhi tử Cố gia. Nhìn xem là cái gì cái tình huống, tốt xấu đến thăm dò rõ ràng đối phương phương pháp, Dương Tam trong lòng thực khó chịu, đối phương đánh vẫn là đạo hoa quan cờ hiệu, muốn nói đối đạo hoa quan nhiều có cảm tình, đó là không có khả năng, cũng chính là khác ở thân phận chứng thượng che lấp thân phận mà thôi. Bất quá nếu là có người đánh đạo hoa quan cờ hiệu làm sằng làm bậy, nàng cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Dương Tam đi Chu gia bởi vì thân nhân thân thể khỏi hàn, cả nhà trên dưới toàn hỉ khí dương dương. Ba ba, ngươi thân thể vừa vặn không bao lâu,